Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 12 của bộ truyện Lạc lối trong tim anh của tác giả Nghê Đa Hỷ, editor Việt Anh Phạm. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Dạng Vi ở bên ngoài chơi điên cuồng cả một ngày, vừa cưỡi ngựa vừa trượt tuyết, khi trở về phòng liền ngã nhào xuống giường. Lâm Cận Ngôn cúi đầu xuống dưới, hai tay chống bên cạnh sườn cô, ánh mắt ái muội mà nhìn cô chăm chú. Vợ à, trời tối rồi. Dạng Vi chớp chớp mắt. Ai, vậy thì đi ngủ thôi, em đi tắm trước đây. Cô nói xong liền từ trên giường ngồi dậy, nhưng mà còn chưa kịp đứng dậy đã bị Lâm Cận Ngôn bế lên. Cô sợ tới mức ôm lấy cổ anh, mặt đỏ hồng. Nè, thả em xuống đi chứ. Bên ngoài có suối nước nóng, ra ngoài đó tắm một lát đi. Trong phòng của Lâm Cận Ngôn ở Hoa Viên có một suối nước nóng tư nhân do anh sử dụng, liền bế Dạng Vi tới nơi đó. Suối nước nóng bốn phía được canh phòng nghiêm ngặt, khó mà ẩn nấp. Dạng Vi đôi mắt mơ màng, cảm thấy Lâm Cận Ngôn rất có khả năng sẽ làm chuyện xấu. Em không nghĩ sẽ tắm hôm nay. Cô theo bản năng liền chạy vào bên trong, bị Lâm Cận Ngôn bắt lấy. Chỉ một động tác đã đem cô kéo trở về, nghiêng đầu dán môi lên tai cô. Chạy làm gì? Mấy ngày nữa là về rồi. Hôm nay không tắm thì khi nào về tắm chứ? Nhưng mà em còn chưa thay quần áo. Không có việc gì đâu, đi vào bên trong rồi thay. Đem Dạng Vi bế vào bên trong, đứng bên trong giúp cô thay quần áo. Dạng Vi thấy bản thân không thể trốn thoát, không hề rối rắm, cô nói. Để em tự cởi. Vừa vặn, điện thoại của Lâm Cận Ngôn vang lên. Anh cúi đầu nhìn, mày hơi nhíu, ngẩng đầu nói. Anh ra bên ngoài nghe điện thoại một chút. Dạng Vi không ngừng gật đầu. Lâm Cận Ngôn đi ra bên ngoài. Dạng Vi sau bình phong, thành thạo cởi quần áo. Sau đó, để áo trên giá, lấy khăn tắm bọc quanh người, rồi nhảy xuống nước. Sau đó ngồi xuống, nước ấm bao la quanh da, cực kỳ là thoải mái. Thân thể cô dựa vào thành, nhắm mắt lại, thầm thở dài một tiếng. Thừa dịp còn soi đói Lâm Cận Ngôn chưa có quay về thì hưởng thụ một lát. Lâm Cận Ngôn cầm điện thoại đến nơi xa rồi mới bắt máy. Có chuyện gì? Đầu kia truyền đến một giọng nói vô cùng vội vàng. Dạng Đại Phú bỏ chạy rồi. Lâm Cận Ngôn nhíu mày. Chạy đi đâu? Mua vé máy bay về nước, đã trở về rồi. Lần trước ông ta náo loạn ở bệnh viện, Lâm Cận Ngôn đã cho người đưa ông ta xuất ngoại, hơn nữa còn cho người trông coi, khiến ông ta không thể nào trốn về, chính là sợ ông ta về sẽ tiếp tục quấn lấy Dạng Vi. Không nghĩ tới ông ta có thể trốn thoát mà quay về. Phái người đi tìm, tìm được lập tức mang đến trước mặt tôi. Trở lại cũng tốt, đang muốn tìm ông ta để tính sổ đây. Dạ được. Lâm Cận Ngôn cúp điện thoại đi đến suối nước nóng. Anh từ từ đi vào, hơi nước bốc lên mặt, khiến cho khuôn mặt Dạng quay đầu lại, quả nhiên đã thấy anh đứng trên bờ. Đôi mắt mỉm cười, chính là đang nhìn cô. Dạng Vi theo bản năng hơi một người, nhưng mà nước vẫn không cao quá ngực. Lâm Cận Ngôn cười cười. Không phải tối hôm qua, anh đã nhìn thấy hết rồi sao, còn trốn ư. Dạng Vi đỏ mặt, tay vào người Lâm Cận Ngôn. Anh đúng là phiền phức. Lâm Cận Ngôn cười, tiếp theo là ngồi xổm xuống sau Dạng Vi, quay mặt cô lại rồi cúi đầu xuống hôn. Hai người, một người ở dưới nước, một người ở trên bờ, môi dán môi, trằn trọc triền miên. Đầu lưỡi của Lâm Cận Ngôn cậy mở hàm răng cô, Dạng Vi theo bản năng hơi hé miệng, nghênh đón anh tiến vào. Lâm Cận Ngôn hơi lùi lại đằng sau, khóe miệng câu lấy một nụ cười, khóe mắt, đuôi lông mày cũng đều là nụ cười. Độ ấm trên môi đột nhiên biến mất. Dạng Vi sửng sốt, theo bản năng mở mắt. Trong mắt của Lâm Cận Ngôn ý cười tràn ra ngoài. Há miệng làm gì chứ? Dạng Vi im lặng. Muốn môi lưỡi dây dưa ư? Ai muốn chứ? Oanh một tiếng, chỉ cảm thấy nhiệt độ toàn bộ đều dồn lên trên mặt. Khuôn mặt Dạng Vi ra sức đỏ hồng. Cô dùng sức đẩy Lâm Cận Ngôn một chút. Cô quay đầu, nắm lấy khăn tắm rồi đứng lên. Lâm Cận Ngôn một tay đem cô kéo trở về, hướng vào trong ngực, ngồi trên đùi anh. Giản Vi dùng sức đẩy anh ra. Buông ra đi, đồ xấu xa. Lâm Cận Ngôn cười đến không có dừng được. Anh sai rồi, vợ ơi, anh sai rồi. Anh lại một lần nữa hôn lấy, đầu lưỡi tiến vào, cùng cô dùng sức dây dưa. Giản Vi liều mạng dùng sức đẩy anh ra, anh lại càng hôn cô mãnh liệt hơn, ra sức cắn mút. Giản Vi vừa cảm thấy vô cùng mất mặt, không chịu phối hợp cùng anh. Đến khi đầu lưỡi anh tiến vào trong khoang miệng, thì cô dùng sức cắn. Lâm Cận Ngôn bị đau, kêu lên một tiếng, lập tức thối lui. Này, em định bu sát chồng của mình sao? Đầu lưỡi đau tới tê dại, có thể nếm được vị tanh của máu. Giản Vi khẽ hừ một tiếng, ai bảo anh dám giễu cợt cô? Vốn dĩ là muốn đứng lên, nhưng mà Lâm Cận Ngôn nào chịu tha người. Phát vào mông cô một cái, trực tiếp nâng mông cô đem người bế lên, rồi đi nhanh vào trong phòng. Đi vào trong phòng, liền nhấn điều khiển kéo rèm xuống, trong nháy mắt liền đóng lại. Lâm Cận Ngôn ôm Giản Vi một cái rồi xoay người, đem cô đè lên trên tường. Giản Vi lưng dán vào tường, thân thể ở trên không, mông bị Lâm Cận Ngôn nâng. Lâm Cận Ngôn dính sát vào cô, không khí thập phần nguy hiểm. Anh à, mau, mau buông em xuống đi. Giản Vi đỏ mặt, ai tư thế này thật quá lạ. Lâm Cận Ngôn ánh mắt gắt gao mà nhìn cô chằm chằm, đè nén nói. Vừa rồi, không phải là rất lợi hại hay sao? Thì lúc nãy là anh khi dễ em mà. Em liền cắn người ư. Lâm Cận Ngôn nảy sinh ác độc trên mông cô mà phát cho một phát. Anh đánh em sao? Giản Vi trợn tròn đôi mắt khó có thể tin được. Lâm Cận Ngôn nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, đột nhiên bật cười. Anh đánh em đó. Em thích. Sau này mới biết được bộ mặt của đàn ông, đặc biệt là đàn ông như Lâm Cận Ngôn đã cấm dục 20 mấy năm. Một khi khai trai thì sẽ vô cùng tàn nhẫn. Quả thực giống như một con sói đã lâu chưa được ăn thịt, là một con sói đói. Giản Vi bị anh lăn lộn, giày vò đến khi giơ tay xin hàng. Nghĩ thầm tất cả những ôn nhu tối qua đều là giả vờ, bây giờ mới là thật. Lăn lộn đến hơn nửa đêm, đến lần thứ ba, Lâm Cận Ngôn sắc nhào tới, Giản Vi dùng chân đạp anh xuống giường. Lâm Cận Ngôn không kịp tránh, ngã một cái. Ai, vợ ơi! Giản Vi đỡ eo từ trên giường ngồi dậy, ném gối lên trên đầu anh. Anh đó, ra sofa mà ngủ đi. Lâm Cận Ngôn mặt dày lại bò lên. Đừng như vậy mà, sofa lạnh lắm đó. Anh hôm nay đó còn làm xăng làm bậy, về sau đừng có đụng vào em. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Cận Ngôn lập tức dừng, nhìn chằm chằm Giản Vi, ánh mắt có vài phần u oán. Giản Vi đem gối ném cho anh, trở mình ôm chăn ngủ. Lâm Cận Ngôn cuối cùng vẫn là không đi đến sofa, lẳng lặng bò lên trên giường, thật cẩn thận từ sau lưng ôm lấy Giản Vi, đem cô ôm vào trong ngực, nhưng vẫn lần mò xuống dưới, cầm gác trên vai cô, nhắm mắt lại rồi ôm nhau ngủ. Giản Vi buồn ngủ thật sự, cũng không có tinh thần cùng anh lăn lộn, đôi mắt nhắm lại, một lát liền chìm vào trong giấc ngủ. Hai người ở trên núi chơi 4 ngày, lễ mừng của công ty sắp tới, cần thiết phải trở về. Lâm Cận Ngôn mấy ngày nay bận rộn trong ngoài, rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Giản Vi cũng không muốn quấy rầy anh. Buổi tối ngày đó, đang nằm trên sofa chơi điện thoại, đột nhiên nhớ tới Lâm Cận Ngôn nói trong lễ mừng của công ty là muốn cùng cô nhảy mở màn. Cô ngồi dậy, hỏi ông anh trai đang ngồi một đầu ôm máy tính xử lý công việc. Anh hai à, anh có biết khiêu vũ hay không? Chu Lâm Duyên không ngẩng đầu, thuận miệng hỏi. Nhảy như thế nào? Thì chính là nam nữ nhảy cùng với nhau đó. Chu Lâm Duyên ngước mắt nhìn cô giải thích. Lễ mừng đầy năm của Lâm Thị, không phải em sẽ cùng Lâm Cận Ngôn khiêu vũ hay sao? Ai, vậy sao? Chu Lâm Duyên nhàn nhạt đáp một câu. Vậy thì em đi tìm Lâm Cận Ngôn dạy cho em đi. Giản Vi sửng sốt nhìn chằm chằm Chu Lâm Duyên trong chốc lát. Đôi mắt chớp chớp, cô lặng lẽ lại gần anh. Anh hai à, dạo này anh cứ kỳ kỳ, có chỗ nào khó chịu hay sao? Chu Lâm Duyên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cô em gái gian xảo của mình trong chốc lát, giơ tay xoa đầu cô, tự kể rằng chỉ nhả ra mấy chữ. Nhờ phúc của em, Chu nữ sĩ giao phó cho anh trước Tết phải dẫn bạn gái quay về, bằng không liền không cho anh về nhà. Giảng Vi ngẩn ra, ngay sau đó thì ha ha cười rộ. Đó không phải là chuyện tốt hay sao? Anh cũng nên tìm bạn gái đi thôi. Nhưng anh con không có ai thèm. Mẹ Chu bưng trái cây từ trong bếp ra tới, dỗi con trai nói một câu. Chu Lâm Duyên dày dày trán, ôm máy tính đứng dậy. Mẹ à, con sợ rồi. Nói xong liền đi lên trên lầu. Ai, con làm gì đó? Bà Chu vội gọi anh. Con làm việc. Con liền biết đi làm việc. Con dâu của mẹ, khi nào thì tìm cho mẹ đó. Lễ mừng của công ty càng ngày càng tiến gần. Giảng Vi rốt cuộc không nhịn được, bèn chạy đến công ty của Lâm Cận Ngôn để xin anh giúp. Lâm Cận Ngôn đang bận, cô ghé vào chỗ bàn làm việc của anh, mặt trông mong mà nhìn anh. Lâm Cận Ngôn à, anh chừng nào mới không bận đây chứ? Em rất là kém, khiêu vũ cao nhã như vậy, em sợ em không có học được. Lâm Cận Ngôn cười. Có anh đây rồi, sao có thể học không được chứ? Vậy thì anh mau dạy cho em đi. Cô lôi kéo ống tay áo của anh, thành âm mềm mại, nũng nịu. Nếu như mà nhảy không được, một mình em mất mặt thì không tính, mất mặt anh. Anh đến lúc đó đừng có chê em làm mất mặt anh nha. Lâm Cận Ngôn ngẩng đầu, sủng nịnh mà quẹt nhẹ lên mũi cô. Còn học được cách uy hiếp anh ư? Giảng Vi cắn cắn môi, tay chống cằm, ánh mắt sáng lấp lánh cằm, ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn anh. Vậy thì khi nào anh mới chịu dạy em chứ? Buổi tối dạy, được chưa? Buổi tối em phải về nhà. Buổi tối không thể nói là đi cùng anh sao? Lâm Cận Ngôn hơi nhướng mày. Giảng Vi lắc đầu. Không được, anh hai quản rất là nghiêm. Lâm Cận Ngôn kéo cô ngồi trên đùi mình, đôi tay ôm chặt eo cô, đôi môi ôm nhu dán ở mang tai cô. Anh thấp giọng nói. Vì Vi à, mấy ngày này anh nhớ em muốn chết. Hơi thở ấm áp thổi vào lỗ tai, thân thể Giảng Vi bỗng dâng lên cảm giác khác thường, theo bản năng hơi né tránh. Em cũng nhớ anh. Đợt này Lâm Cận Ngôn bận quá nên thời gian hai người có thể gặp nhau vô cùng ít. Lâm Cận Ngôn ngồi mệt mỏi, buổi tối có khi còn ngủ quên trên bàn làm việc. Chờ khi lễ mượn này xong thì hết bận rồi. Dạ. Lâm Cận Ngôn ngẩng đầu hôn cô, trằn trọc liếm mút. Môi lưỡi giao nhau phát ra âm thanh đầy ái muội. Giảng Vi bị hôn đến không thể hít thở, theo bản năng khẽ đẩy nhẹ bả vai của anh ra. Lâm Cận Ngôn hơi thối lui một chút, vài giây sau lại tiến lên bao phủ lấy, bàn tay men theo vạt áo của cô đi vào trong. Văn phòng ấm áp, cô chỉ mặc một cái áo mỏng. Bàn tay nóng bỏng của Lâm Cận Ngôn đặt trên bụng nhỏ của cô, sau đó dần dần tiến lên trên, rốt cuộc dừng lại nơi ngực cô. Ngón tay phát họa hình dáng của nội y, bỗng nhiên anh bật cười. Ai, mới mua nội y mới ư? Giảng viên ngẩn ra kinh ngạc mà nhìn anh. Làm sao anh biết? Hoa văn không có giống nhau. Giảng viên đỏ mặt, nhỏ giọng oán trách. Trong đầu anh đó, đang suy nghĩ cái gì không biết nữa. Lâm Cận Ngôn cười, bàn tay vòng qua sau lưng cô, ngón tay nhẹ nhàng thao móc của nội y ra. Sau lưng đột nhiên buông lỏng, Giảng Vi sợ tới mức khẽ kêu lên thành tiếng, vội vàng che ngực, giao giác nhìn xung quanh, sợ có người tiến vào. Lâm Cận Ngôn cười đến không có ngừng được. Giảng Vi, em có thể bớt ngốc một chút được chứ? Văn phòng của anh đây, ngoài trừ em ra, ai có thể tự tiện đi vào? Thì cũng không thể nào làm sang bậy được. Giảng Vi vội từ trên người anh đứng lên che ngực, chạy vào nhà vệ sinh cài lại nút áo ngực. Lâm Cận Ngôn chẳng qua chỉ muốn trêu đùa cô, cũng thật sự không muốn làm gì. Trong tay hiện giờ có một đống công việc cần phải xử lý. Thấy Giảng Vi đỏ mặt chạy trôi chết, nhìn bóng dáng của cô bất đắc dĩ, sự sủng nịnh, lắc đầu. Khi Giảng Vi ra tới, Lâm Cận Ngôn đang chuẩn bị mở họp, đi đến trước mặt cô, ôm cô, rồi cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán. Anh đi họp đây, em ở đây chờ anh nhé. Khi nào kết thúc, anh đưa em đi ăn. Dạ. Lâm Cận Ngôn đi rồi, Giảng Vi liền nằm trên sofa nói chuyện phim với bạn cùng phòng. Trương Tâm. Vi Vi à, mấy ngày hôm trước cùng đi lên núi, sao rồi? Giảng Vi đáp. Thì cưỡi ngựa, trượt tuyết, còn có tắm suối nước nóng. Thẩm Định. Wow, suối nước nóng. cũng là tắm cùng với boss sao? Chu Tường Tường, ai? Nè, nói chính sự nha, Vy Vy, cậu định làm hôn lễ như thế nào đây? Giảng Vy lười gõ chữ, trực tiếp gửi tin nhắn bằng giọng nói. Hôn lễ, đợi sau khi tốt nghiệp thì hãy nói đi, bất quá bọn mình sẽ đi đăng ký trước. Wow, nhanh như vậy sao? Cậu cùng Tương Tương tiến triển rất là nhanh đi. Giảng Vy mỉm cười, nghĩ thầm cũng không tính là nhanh. Cô đoán chừng Lâm Cận Ngôn còn hận không thể nào lập tức khiến cô mang về nhà ấy chứ. Đúng rồi, giảng viên vừa gửi cho tụi mình một cái thời gian kiến tập. Học kỳ sau trường có tổ chức hoạt động kiến tập. Nếu như làm tốt, có thể chân chính tiến vào công việc chính sau này, cũng khiến cho chúng ta khắc sâu kiến thức. Giảng viên vừa nghe thì liền cảm thấy hứng thú. Có mấy suất đăng ký vậy? Mình cũng muốn đi. Mỗi lớp có một suất thôi. Ai, ít như vậy sao? Giảng viên nghe không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Thẩm Định nói, nếu như mà đăng ký nhiều thì sẽ vào thành tích cuối kỳ để mà xem xét. Đúng vậy đó, Vy Vy, cậu không nên quá lo, dù sao cậu cũng sẽ được xét đến đầu tiên. Trương Tâm nói, Vy Vy muốn đi thật sao? Nhà các cậu có tiền như vậy, chồng cậu cũng là người có tiền, về sau nếu không làm việc gì cũng có thể cả đời không lo chuyện cơm áo, hà tất phải khiến cho bản thân mình mệt mỏi như vậy chứ. Thẩm Định kỳ thật vô cùng hâm mộ Giảng Vy, đều là bạn cùng lứa tuổi, như Giảng Vy lại được như vậy. Vừa mới sinh ra đã có tất cả mọi thứ, bao gồm Tương Tương, điều kiện gia đình cũng không tồi. Chỉ có cô ấy cùng với Trương Tâm thì cái gì cũng phải dựa vào chính mình mà thôi. Giảng Vy nói, nhà mình có tiền là của nhà mình, chồng có tiền cũng là tiền của chồng. Mình muốn dựa vào bản thân mình, hơn nữa mình cũng rất thích làm việc. Giảng Vy thật sự muốn tham gia kiến tập. Cô hiện tại kiến thức lý thuyết đều có nhiều, nhưng kiến thức thực tế thì chưa có. Chỉ có tham gia thì mới có thể hình dung được những gì bản thân đã được học. Khi Lâm Cận Ngôn trở về, Giảng Vy liền chạy đến mượn máy tính của anh. Lâm Cận Ngôn đem vị trí nhường cho cô, sau đó lên tiếng hỏi. Làm sao vậy chứ? Vy Vy ngồi ở chỗ của Lâm Cận Ngôn, mở quy quy ra, kéo xuống dưới tìm văn kiện. Sau đó bắt đầu điền thông tin. Một bên điền, một bên nói, kỳ sau trường muốn tổ chức một hoạt động kiến tập, có thể ra bên ngoài để học tập. Kiến tập sao? Đi đến đâu? Tạm thời thì chưa biết, đến lúc đó nghe trường học thông báo sau, giờ mới chỉ là đăng ký thôi. Lâm Cận Ngôn nghe xong không khỏi giật giật mi mắt. Ở bên ngoài kiến tập sẽ rất bận sao? Chúng ta có thời gian gặp mặt nhau hay không đây? Giảng Vy nhịn không được, nhìn anh mà trợn mắt. Em bận, còn anh không bận sao, Lâm đại tổng tài? Lâm Cận Ngôn đột nhiên cười, ai, điều này cũng đúng. Giảng Vy ở đây đợi Lâm Cận Ngôn mãi cho đến tối. Lâm Cận Ngôn vẫn còn bận, cô đã ngủ quên trên sofa mất rồi. Hơn 9 giờ tối, Lâm Cận Ngôn mới xong việc, đứng dậy đi đến chỗ ghế sofa. Anh cúi người, chuẩn bị đem Giảng Vy bế lên. Giảng Vy tức khắc tỉnh, dụi dụi mắt. Còn buồn ngủ mà nhìn anh. Ai, anh xong việc rồi sao? Có thể dạy em khiêu vũ được chưa? Lâm Cận Ngôn thấy trong đầu cô lúc nào cũng chỉ có chuyện khiêu vũ thì anh dở khóc dở cười. Khiêu vũ thì lát nữa được chứ. Chúng ta đi ăn gì trước đi. Lâm Cận Ngôn mang Giảng Vy đi ra ngoài ăn khuya. Ăn xong liền đưa cô về nhà, cũng không dạy cô khiêu vũ. Giảng Vy hơi có chút không vui, ngồi trên xe thở phì phò. Đến lúc đó, anh đừng có chê em, khiến anh mất mặt đó nha. Lâm Cận Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô bộ dáng vô bật cười. Anh giơ tay sờ má cô. Thôi, đừng tức giận, sẽ thành khí cầu mất. Ngày mai, anh sẽ dạy em. Ngày mai, anh không đến công ty. Giảng Vy lúc này mới hơi ngẩn ra. Thật chứ? Thật mà. Em ngày mai phải đi giày cao gót sao? Giảng Vy rất ít khi đi giày cao gót. Thật ra mẹ mua cho cô không ít, nhưng thường ngày đi giày thể thao đã thành thói quen rồi. Đi chúng cũng không cảm thấy không thoải mái. Lâm Cận Ngôn không trả lời cô, suy nghĩ một lát rồi lại nói. Em vẫn nên đi thì tốt hơn. Về sau sẽ còn phải đi giày cao gót rất là nhiều. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Cận Ngôn liền đón Giảng Vy, chuẩn bị đem tâm niệm phải học khiêu vũ cho bằng được của cô khẩn cấp giải quyết. Giảng Vy xách theo đôi giày cao gót đi ra ngoài. theo Lâm Cận Ngôn lên xe, vốn dĩ cho rằng sẽ phải đi về. Kết quả là Lâm Cận Ngôn lại lái xe đi hướng khác. Giản Vi nhìn bên ngoài rồi lên tiếng hỏi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Về nhà. Về nhà, đâu phải hướng này. Xe càng đi, Giản Vi càng cảm thấy đoạn đường này quen thuộc. Mãi cho đến khi đến gần trường học cô mới ý thức được. Đây là đường đến trường, cô kinh ngạc hỏi. Bây giờ, chúng ta đi tới trường sao? Lâm Cận Ngôn cười một cái không trả lời cô. Nửa giờ sau, xe đi vào một tiểu khu gần trường học. Giản Vi càng thêm cảm thấy kỳ, cho đến khi Lâm Cận Ngôn cho xe tiến vào trong gara, nắm tay cô chậm rãi đi đến thang máy, thì lúc này cô mới có phản ứng. Anh mua chỗ này sao? Mua khi nào? Mua lâu rồi, khi em mới vừa vào đại học thì anh liền mua. Nhưng mà vẫn chưa có cơ hội đưa cô tới đây. Phòng trên tầng 18, kết cấu rất lớn, có 2 tầng, phong cách trang hoàng bằng gỗ phong thô. Cây xanh rất nhiều, vừa đi vào, cả người đều cảm thấy vô cùng sảng khoái. Giản Vi vừa mừng vừa sợ, cởi giày, bắt đầu xem xét khắp nơi. Lâm Cận Ngôn đứng ở trung gian của phòng khách, sau ghế sofa. Thân thể lười biếng mà dựa vào tay vịn, anh lên tiếng nói. Chờ sau khi hai chúng ta kết hôn, trước khi em tốt nghiệp, có thể ở nơi này. Giản Vi sửng sốt, mặt lúc đỏ lúc hồng. Ai muốn ở cùng một chỗ với anh chứ? Lâm Cận Ngôn đi tới, từ sau ôm lấy cô. Em không ở cùng anh, vậy thì muốn ở cùng với ai? Giản Vi hừ một tiếng. Em còn chưa có đồng ý gả cho anh đâu. Lâm Cận Ngôn hơi giật mình, sau một lúc lâu, bỗng nhiên nở nụ cười. À đúng rồi, anh quên mất. Em còn muốn xem biểu hiện của anh, đúng chứ? Giọng nói dịu dàng, sau đó lại đem Giản Vi bế lên. Giản Vi bị dọa cho nhảy dựng, sợ hãi, vội ôm lấy cổ anh. Anh làm gì đó? Lâm Cận Ngôn cười. Không phải, muốn xem xét biểu hiện của anh sao? Đem Giản Vi bế đến trước sofa, thả cô xuống, thân thể liền đè lên. Đang chuẩn bị hôn, Giản Vi vội vàng đỡ lấy ngực anh. Nè, đừng có nháo, hôm nay việc cả của em đã tới đó. Thật sao? Em lừa anh mà làm gì? Anh mau đứng lên đi, không chút nữa người khó chịu sẽ là anh. Lâm Cận Ngôn cảm thấy bực dọc, nhìn cô chằm chằm một lúc lâu. Đột nhiên nảy sinh ác độc, quỳ xuống thật mạnh mà hôn lên môi cô. Giản Vi nhìn bộ dạng muốn mà không được của anh, cố gắng nhịn cười, nhấc chân chọc vào ngực anh. Nè, ông chủ Lâm à, mau đi mở nhạc, dạy em khiêu vũ đi. Bàn chân trắng nõn trên ngực của Lâm Cận Ngôn, khẽ chân trắng nõn trên ngực của Lâm Cận Ngôn, khẽ cào hai cái. Lâm Cận Ngôn ngừng hô hấp, bèn cầm chân cô, giọng nói có chút khàn khàn. Đừng có nháo, em đang đùa với lửa đó, có biết chưa? Giản Vi cười hi hi, muốn đem chân thu hồi, là bị Lâm Cận Ngôn nhanh chóng túm chặt. Cô đôi mắt chớp hạ, mà nhìn anh. Anh, mau buông em ra, nếu không người chịu thiệt là anh đó. Tiểu nhà đầu đúng là ăn anh đến không còn miếng nào mà. Lâm Cận Ngôn quả thực không còn cách nào, cuối cùng đành phải tuân mệnh. Giản Vi đúng là thật không có một chút tế bào nghệ thuật nào. Học hiệu vũ, nhưng mà tứ chi đều không chịu phối hợp. Bước chân luôn có lỗi, không ngừng dẫm vào chân của Lâm Cận Ngôn. Thời điểm lần thứ 8 Giản Vi dẫm vào chân anh, Lâm Cận Ngôn rốt cuộc nhìn không được bật cười. Vậy em dứt khoát đứng trên chân anh là tốt nhất. Có thể chứ. Lâm Cận Ngôn nhướng mày. Em thử xem. Giản Vi cúi đầu nhìn chân anh, suy nghĩ một lát sau đó cởi giày, chân trần dẫm lên dép của Lâm Cận Ngôn. Khoan, chờ một chút. Lâm Cận Ngôn đem cô bế lên một chút, sau đó đem dép lê cởi ra. Lại thả Giản Vi xuống, chân cô liền dẫm lên chân anh. Chân nhỏ dẫm lên trên bàn chân lớn, Giản Vi cúi đầu nhìn, khóe miệng không khỏi cong lên nụ cười. Một tay cô nắm lấy tay Lâm Cận Ngôn, một tay khác thì đặt trên vai anh. Lâm Cận Ngôn cũng tay nắm lấy tay cô, một tay kia thì đặt trên hông cô. Thân thể hai người hơi hơi dán sát vào nhau. Lâm Cận Ngôn mang theo Giản Vi, chân trái tiến thêm một bước, chân phải lùi một bước, chân trái tiến thêm một bước, chậm rãi di chuyển. Giản Vi trong mắt ngập tràn hạnh phúc liền cười. Lâm Cận Ngôn đôi mắt sáng lấp lánh. Trong mắt của Lâm Cận Ngôn có hình ảnh khuôn mặt của Giản Vi, ánh mắt thâm tình của hai người đối diện nhau, theo tiếng nhạc chậm rãi di chuyển bước chân. Em có biết điệu nhảy này gọi là gì không? Lâm Cận Ngôn bỗng nhiên mở miệng hỏi, thanh âm trầm thấp, cùng tiếng nhạc nghe hết sức ôn nhu. Dạng Vi lắc đầu. Không biết, gọi là gì? Là điệu nhảy tình nhân. Dạng Vi hơi giật mình, sau đó nở nụ cười. Tên này vô cùng dễ nghe. Bỗng nhiên lại nhớ đến chuyện nào đó. Trên mặt nụ cười dần tắt, giả vờ tức giận mà nhìn chằm chằm anh. Vậy lần trước, anh còn nhảy cùng với Tô Tinh chứ? Nợ cũ mấy trăm năm trước em cũng tính sao? Lâm Cận Ngôn tức khắc kêu khổ. Cái gì mà mấy trăm năm trước? Rõ ràng là chuyện chưa lâu. Nhớ tới lần trước anh bỏ cô ở lại trong bữa tiệc, chạy đến khiêu vũ cùng với người con gái khác. Nghĩ thôi mà cô cũng bực mình rồi. Lâm Cận Ngôn cúi sát lại gần cô, ôn tồn dỗ dành. Là anh sai rồi, về sau không dám nữa. Anh đảm bảo với em. Dạng Vi khẽ hừ một tiếng. Vậy thì có đáng quỳ trên ván giặt đồ hay không? Dạng Vi khẽ nâng tay chọc trên mặt anh rồi cười hì hì hỏi. Sao nào ông chủ Lâm? Lâm Cận Ngôn ho khan một tiếng. Em cũng biết kêu anh một tiếng ông chủ Lâm. Anh thế nào cũng là ông chủ của một tập đoàn. Quỳ trên ván giặt đồ, em cảm thấy có thích hợp hay không? Dạng Vi cười, khờ dại mà gật đầu. Em cảm thấy rất là thích hợp. Ván giặt đồ đang ở nhà em, liền ghi nợ đi. Dạng Vi ôm lấy eo của Lâm Cận Ngôn, thân thể mềm mại dán vào người anh, ngửa đầu nhìn anh mà làm nũng. Ông chủ Lâm à, em đói bụng rồi, chúng ta xuống dưới lầu ăn một chút gì đi. Lâm Cận Ngôn vuốt nhẹ mũi cô rồi cười nói. Tuần mệnh, bà chủ nhỏ. Lễ mừng thành lập công ty của Lâm Thị, Dạng Vi lấy thân phận vợ chưa cưới của Lâm Cận Ngôn tới tham dự. Chưa từng có một người phụ nữ được công khai sẽ tham gia ngày hôm nay. Hiện tại mọi người đều vô cùng tò mò về vị thiếu phu nhân trong tương lai của tập đoàn Lâm Thị. Nghe nói nhà cảnh bên nhà gái không tốt, nghe đâu cha còn là tay cờ bạc. Không thể nào, nghe ai nói, thân phận như vậy mà Lâm Cận Ngôn cũng có thể thích ư, đúng là mị lực lớn nha. Có thể hay không cũng đừng có nói bừa, theo tôi được biết thì cô ấy là thiên kim của Chu gia, được Chu Lâm Duyên đặt trong lòng bàn tay mà cưng chiều. Thật hay giả vậy chứ? Lời này vừa nói ra đều khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Chu Lâm Duyên tới rồi kìa. Vừa dứt lời, đột nhiên có người kích động nói một câu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn ra cửa. Chu Lâm Duyên cùng với Lâm Cận Ngôn là hai người đàn ông độc thân. Lâm Cận Ngôn là hai người đàn ông độc thân hoàng kim. Ít nhiều cũng có những cô gái trong lòng chủ ý muốn tiếp cận. Hiện giờ Lâm Cận Ngôn đã có người nhanh chân đến trước. Những người phía trước đang nhìn chằm chằm Lâm Cận Ngôn, hiện tại là bắt đầu đem ánh mắt phóng tới trên người của Chu Lâm Duyên. Một đám phụ nữ ngồi cùng nhau, ở giữa có một người mặc váy dạ hội màu trắng vô cùng xinh đẹp, cầm ly rượu vang đỏ bên cạnh đứng lên, khóe miệng gợi lên nụ cười, chậm rãi hướng thiết chỗ của Chu Lâm Duyên đi qua. Tô Tiêu Tiêu cả người không được tự nhiên mà đi bên cạnh Chu Lâm Duyên. Cũng là xui xẻo, lần trước từ Diệp Thành quay về, ngồi bên cạnh cô thiếu chút nữa đem tay cô kéo xuống dưới. Lần trước nhận lời mời của công ty, chạm mặt mới phát hiện chỗ ngồi ở vị trí chính giữa của ông chủ lớn, cự nhiên là trên máy bay. Cô ấy không cẩn thận chiếm tiện nghi của anh ta. Cô còn tưởng rằng mọi chuyện sẽ không mấy suôn sẻ, nhưng không ngờ là có thể thuận lợi ký hợp đồng. Là còn nói ông chủ lớn là người tốt, không có mang thù. Nào hiểu được ai có chỗ nào là không mang tư thù, rõ ràng là đem cô giữ lại. Công báo tư thù. Cô nhận lời mời. Cô nhận lời mời, rõ ràng là muốn làm ở bộ phận thiết kế. Kết quả vừa đi làm chưa được mấy ngày, đã bị điều đi đảm đương chức trợ lý cho Chu Lâm Duyên. Mọi người lén lút nghị luận, nói cô là cho ngáp phải rồi. Thời điểm rời đi, cùng nhau nhận lời mời. Đi vào thì đồng nghị lén lút nghị luận, nói cô là cho ngáp phải rồi. Thời điểm rời đi, cùng nhau nhận lời mời. Đi vào thì đồng nghiệp vỗ vỗ bả vai cô, vẻ mặt vô cùng hâm mộ. Tiêu Tiêu, cô vận khí đúng là thật tốt, vừa tới mà có thể là trợ lý cho Chu tổng. Cô về sau chính là người của sếp tổng rồi, nghe nói lương được trả gấp đôi, thật sự là hâm mộ nha. Một chị gái làm công ty đã nhiều năm lên tiếng nói. Tiền lương có cái gì mà hâm mộ, tôi thật ra lại hâm mộ Tiêu Tiêu, ngày ngày có thể đối mặt với Chu Thành tình yêu đó. đó mới gọi là người sinh người thắng nha. Tô Tiêu Tiêu đang uống một ngụm nước có ga, liền phun thẳng lên bàn phím, mang theo tâm trạng thấp thỏm bất an mà đi tìm Chu Lâm Duyên. Làm việc này được hơn một tháng, cô phải thừa nhận rằng Chu Lâm Duyên thật sự rất đẹp trai, nhưng cùng đi liền biết sự ác bá. Không có việc gì thì cũng bắt cô tăng ca. Anh ta đói bụng, còn phải nấu nướng cho anh ta ăn. Ăn cơm, cô nấu đến nghiện, liên tục gọi cô tới. Phải làm cơm sáng mang tới công ty, cũng không nói đi. Liền tới chuyện mua quần áo giày dép cũng ném cho cô. Còn nói chính mình không có thời gian đi mua. Cô là trợ lý, còn phải đảm đương làm bảo mẫu hay sao? Còn nữa, Tết cũng không cho cô về quê ăn Tết. Còn bắt cô cùng anh ta tới giữ cái gì mà lễ mừng. Ai thèm đến lễ mừng gì chứ, cô muốn về quê ăn Tết. Tô Tiêu Tiêu theo ở đằng sau, đem Chu Lâm Duyên ở trong lòng mắng chửi trăm ngàn lần. Chu Tổng à, đã lâu không gặp, gần đây tốt chứ? Một người diện mạo xinh đẹp, dáng người quyến rũ cầm ly rượu đi tới, khuôn mặt đầy tươi cười mà chào hỏi Chu Lâm Duyên. Thừa dịp Chu Lâm Duyên bị quấn lấy, Tô Tiêu Tiêu nhanh chân, chạy như một con mèo nhân cơ hội chuồn mất. Muốn đi đâu? Vừa mới đi được không quá hai bước, đằng sau truyền đến một giọng nam trầm thấp. Tô Tiêu Tiêu tay xách váy, luồn thân mình qua bên cạnh, nghe thấy thanh âm, tức khắc trừng ra bộ dạng thấy chết không sờn. Căng da đầu, cô quay lại rồi lặng lẽ cười cười. Ông chủ à, tôi muốn đi vệ sinh. Chu Lâm Duyên liếc cô một nói. Chu Lâm Duyên liếc cô một cái rồi nói. Nhìn đi. Rồi nói. Nhìn đi. Lại đây nào. Lại đây nào. Giống như gọi một chú chó nhỏ. Tô Tiêu Tiêu cắn môi, không mấy tình nguyện mà đi qua. Chu Lâm Duyên đột nhiên kéo tay cô. Lòng bàn tay ấm áp bao trọn lấy tay cô. Cô sợ tim mất, ngực nhảy dựng. Theo bản năng muốn lùi lại đằng sau. Chu Lâm Duyên nắm tay cô thật chặt, ở bên tai cô thấp giọng nói. Đừng có lộn xộn. Hơi thở ấm áp phả vào cổ, vừa buồn vừa ngứa. Trong lòng cô không ngừng nhảy loạn. Thân thể gắt gao căng thẳng, nhỏ giọng nói. Ông chủ à, quy tắc ngầm là phạm pháp. Cô ngẩng đầu, đôi mắt ướt nước mà nhìn anh. Chu Lâm Duyên cau mày, nhìn chằm chằm cô, biểu tình có chút phức tạp. Thật lâu sau mới mở miệng. Tôi Tiêu Tiêu, em lấy đồ ra tự tin như vậy. Nghĩ rằng Chu Lâm Duyên tôi, đời này họp bụng đói. Giờ ngày họp bụng đói, ăn quàng, đến đây chơi quy tắc ngầm với em sao? Tôi Tiêu Tiêu cắn môi. Ông chủ à, xâm phạm thân thể cũng là phạm pháp. Chu Lâm Duyên sừng sốt một lát, sau một lúc lâu bỗng nhiên cười, nhìn cô chằm chằm, trong mắt có vài phần ý cười ái muội. Như thế nào? Em thật sự hy vọng tôi sẽ chơi quy tắc ngầm hay sao? Tôi không... Nếu em thật sự hy vọng, tôi cũng không phải là không thể xem xét. Tôi Tiêu Tiêu, ông chủ à, vẫn là xem như tôi nói đùa đi. Tôi Tiêu Tiêu bị Chu Lâm Duyên lôi kéo tới hội trường trung gian. Xung quanh có không ít người chuyển qua đánh giá cô. Từng ánh mắt đều như có dao găm bắn lại. Tôi Tiêu Tiêu chỉ ước có thể đào ra một cái động để mà nhảy xuống thôi. Chu Lâm Duyên lôi kéo cô đi đến không được lên tiếng phản bác, biết chưa? Sao chứ? Tô Tiêu Tiêu còn chưa kịp tiêu hóa xong, Chu Lâm Duyên đã đưa cô đến chỗ một đám người khí chất cao quý. Tô Tiêu Tiêu có chút ngây ngốc. Lâm Cận Ngôn nắm tay Giản Vi, đang cùng ông nội, cha mẹ, còn có mẹ của Giản Vi đứng chung một chỗ. Cả nhà chính là đang thương lượng thời gian kết hôn. Đầu xuân năm sau sẽ kết hôn, trước mắt cứ lấy giấy hôn thú. Đến khi nghi thức kết hôn có thể liền làm, cũng có thể chờ Giản Vi tốt nghiệp xong thì mới làm. Ý của Giản Vi đợi sau khi tốt nghiệp xong mới tổ chức, Lâm Cận Ngôn căn bản là không có ý kiến. Cả nhà đang thương lượng, liền thấy Chu Lâm Duyên nắm tay một cô gái đi tới. Bà Chu ánh mắt sáng lên. À Duyên, vị này chính là... Tôi Tiêu Tiêu theo bản năng đang định nói mình là trợ lý của Chu Tổng, còn chưa kịp cất lời, Chu Lâm Duyên liền mở miệng nói trước. Mẹ à, không phải mẹ vẫn luôn nhắc mãi con dâu sao? Hôm nay con mang về cho mẹ. Tô Tiêu Tiêu sợ tới mức mắt sắp rớt ra ngoài, nghiêng đầu, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm bà Chu. Chu Lâm Duyên khẽ nhén vào tay cô, không phát ra tiếng mà cảnh cáo, không cho phép phản bác. Giản Vi cùng Lâm Cận Ngôn liếc nhìn nhau, rồi lặng lẽ nói. Đây không phải là cô gái trái bay sao? Lâm Cận Ngôn khẽ cười, trong mắt mang theo vài ý nghi ngẫm. Con trai rất mang con dâu về cho bà. Bà Chu vô cùng vui mừng, kích động nói. Hay chuyện tốt, em gái con tốt nghiệp sẽ tổ chức. Vậy thì con đầu xuân liền tổ chức đi. Chu Lâm Duyên. Dạ. Tô Tiêu Tiêu cả người rung lên, ngẩng đầu nhìn Chu Lâm Duyên, nghiến răng, ánh mắt dò hỏi. Ông chủ lớn à, anh đang làm cái trò quái quỷ gì chứ? Chu Lâm Duyên nhìn cô, dùng ánh mắt trả lời cô. Không cho phép phản bác. Phản bác là trừ tiền lương. Tô Tiêu Tiêu. Ai, tôi có thể nào tự chức được không? Lễ mừng của công ty đến rạng sáng mới kết thúc. Giảng vì cả đêm đi giày cao gót, mệt đến không đứng lên được. Thừa dịp Lâm Cận Ngôn không bị người ta quấn lấy mời rượu, cô lặng lẽ kéo tay anh. Lâm Cận Ngôn à, em mệt rồi, có thể nào về phòng nghỉ trước được không? Làm sao vậy? Lâm Cận Ngôn cúi đầu ôn nhu hỏi cô. Chân đau. Giảng vì chỉ vào chân mình ủy khuất nói. Cô lần đầu tiên đi giày cao gót lâu như vậy. Lâm Cận Ngôn nhíu mày, đem ly rượu đặt trên bàn. Không nói hai lời, lập tức bế cô lên. Giảng Vi bị dọa, theo bản năng nhìn xung quanh. Bốn phía đều là người đang nhìn cô chằm chằm. Cô có chút thẹn thùng, giả dụ muốn xuống. Anh à, thả em xuống đi, em tự mình đi được. Lâm Cận Ngôn làm như không có nghe thấy, bế cô đi đến chỗ đại sảnh. Mọi người xung quanh nghị luận sôi nổi. Giảng Vi giả dụ không được, đem mũ dựa vào trong ngực Lâm Cận Ngôn. Giống như một con đà điểu, vùi đầu xuống cát để mà trốn, cô nhỏ giọng thầm nói. Anh làm gì vậy chứ? Lâm Cận Ngôn thấy Giảng Vi bộ dạng vô cùng xấu hổ, không nhịn được cười. Bà chủ nhỏ của anh đau chân, đương nhiên anh phải ôm về để nghỉ ngơi rồi. Giảng Vi nhấp nhấp môi, từ trong ngực ngước mắt lên rồi nhỏ giọng nói. Em có thể tự đi được mà. Lâm Cận Ngôn liếc nhìn cô. Anh muốn ôm đó, làm sao? Lâm Cận Ngôn đem Giảng Vi một đường ôm từ đại sảnh ra ngoài. Lễ mừng là cử hành ở khách sạn nhà mình, bên ngoài là dãy nhà nghỉ. Lâm Cận Ngôn ôm Giảng Vi đến phòng của anh. Mở cửa đi vào, đem Giảng Vi đặt trên mép giường, ngồi xổm xuống cởi giày cho cô. Mang giày cao gót đứng cả ngày, chân hơi hơi có chút sưng. Lâm Cận Ngôn nhíu mày, đem chân cô đặt trên đùi anh. Tay ôn nhu mà xoa vừa hỏi. Sao rồi, có đau hay không? Đôi tay ôn nhu mà xoa mắt cá chân cho cô, lại xoa đến mu bàn chân, rốt cuộc ngón chân cũng bắp nhẹ. Giảng Vi cong môi mà nhìn anh cười. Thối không, Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn cô, sau đó đem chân cô kéo đến mũi, rồi ngửi một cái. Ai, đúng là rất thối. Giảng Vi cười ha ha, lấy chân ngọc, rồi chọc vào ngực anh. Anh đúng là phiền nha. Lâm Cận Ngôn đứng lên, cúi người áp cô trên giường, hai tay chống bên cạnh, cúi đầu hôn lấy môi cô. Giảng Vi khẽ nâng tay ôm lấy anh, nhắm mắt lại, tùy ý để cho Lâm Cận Ngôn môi lưỡi triền mi. Hồi lâu Lâm Cận Ngôn mới có chút buông cô ra, ánh mắt dừng trên môi đã có chút sưng của cô, dùng ngón tay ôn nhu mà vuốt ve một chút. Giảng Vi sửng sốt, ngay sau đó cầm lấy tay Lâm Cận Ngôn, đôi mắt hình viên đạn mà nhìn anh. Lâm Cận Ngôn à? Anh cố ý đúng chứ? Lâm Cận Ngôn hơi giật mình không có phản ứng. Giảng Vi lên án. Anh cư nhiên dùng tay sờ chân rồi sờ lên miệng em. Lâm Cận Ngôn hoàng hồn phất một cái bật cười. Không có việc gì, dù sao cũng là chân của em mà. Giảng Vi trừng mắt. Về nhà nhất định bắt anh phải quỳ trên ván giặt đồ. Lâm Cận Ngôn thương lượng. Có thể không phạt được không? Không bao giờ. Phạt anh mỗi ngày hôn chân em được chứ? Nói xong liền cúi đầu đặt lên mu bàn chân cô một nụ hôn. Giảng Vi ngây người, sau một lúc lâu mới có phản ứng, vội vàng đem chân rút về. Anh không chê chân em thối sao? Lâm Cận Ngôn cười, cúi người nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn trên môi cô. Là thơm. Giảng Vi chớp mắt nhìn anh chằm chằm không nói một lời. Lâm Cận Ngôn, làm sao vậy, bị choáng váng rồi ư? Lâm Cận Ngôn à, anh vừa hôn chân, lại hôn lên miệng em. Giảng Vi trừng mắt, Lâm Cận Ngôn cười đến không có nhịn được mà xoa đầu cô. Giảng Vi à, em có thể đừng đáng yêu như vậy được không? Muốn mê chết anh sao? Giọng nói mang chút cơn chiều tiếp theo liền hôn xuống. Anh còn... Lâm Cận Ngôn dán môi lên môi cô, sau đó nói, còn muốn ăn em. Tết âm lịch, Giản Vy đi đến nhà Lâm Cận Ngôn ăn Tết. Trong nhà Lâm Cận Ngôn tới rất nhiều họ hàng thân thích, cơm chiều của đại gia đình xong xuôi, liền mang mấy cái bàn ra chơi mạt chược. Giản Vy lần đầu tiên Lâm gia ăn Tết âm lịch, em trai em gái của Lâm Cận Ngôn vô cùng nhiệt tình mà kéo cô chơi đánh bài. Cô có chút khó xử mà nhìn về Lâm Cận Ngôn, anh trực tiếp đem tiền kẹp cho cô. Theo chân bọn họ đánh đi. Mọi người ha hả cười, ồn ào nói. Ai, chị dâu đánh sao? Dù sao thua cũng tính cho anh. Em họ của Lâm Cận Ngôn cười hi hi nói. Chị dâu chơi mạt chược vẫn là ai, chị lần đầu tiên tới, chị chọn đi. Giản Vy có chút hơi suy nghĩ nói. Chơi mạt chược đi. Giản Vy là sinh viên, nhìn đơn thuần lại đáng yêu. Một đám chơi mạt chược đang ngầm hiểu trong lòng một ý tưởng vô cùng hoàn mỹ. Hôm nay khiến anh trai đổ ra chút máu, chi tiêu của bọn họ ngày Tết sẽ được tài trợ nha. Nhưng mà nguyện vọng đẹp đẽ của mỗi người chỉ một giờ sau hoàn toàn biến mất. Thời điểm Lâm Cận Ngôn từ bên ngoài trở về, thấy trước mặt Giản Vy đặt một đống tiền thì anh sửng sốt. Thắng rồi ư? Giản Vy cười hi hi đem tiền lúc nãy đưa cho anh. Không mất đồng nào đâu nha. Lâm Cận Ngôn sửng sốt, sau đó nhìn một đám đàn đen mặt đằng sau, trong mắt ý cười càng sâu hơn. Cảm ơn đã tài trợ cho vợ anh tiền mừng tuổi nha, sẽ không ngừng cố gắng. Giản Vy thắng được có chút ngượng ngùng, liền nói. Mọi người à, cứ ở đây đánh bài đi, chỉ qua cho ông nội một lát. Em họ của Lâm Cận Ngôn vội vàng kéo tay cô. Không vội không vội, chị dâu à, hay là chúng ta đổi cái khác đi. Nửa giờ sau, trước mặt Giản Vy, tiền lại cao thêm một chồng. Em họ của Lâm Cận Ngôn. Ai, em đau bụng quá rồi. Em sao lại đau bụng thế này chứ? Em không được rồi, lập tức phải đi giải quyết đây. Em họ của Lâm Cận Ngôn vừa đi, mọi người cũng ly cớ mà chuồn mất. Giản Vy thắng tiếng nghiện, vội bắt lấy Lâm Mạn. Từ từ, em đến đây đi, còn thiếu một người. Lâm Mạn tìm cơ thoái thác. À, em chợt nhớ, có chút việc cần làm. Em đi làm cái đã, chị dâu, chị cứ từ từ chơi nha. Giản Vy tầm mắt cuối cùng dừng trên người một người em họ của Lâm Cận Ngôn. Cô bé lặng lẽ cười. Chị dâu à, em đi ăn một chút gì đã. Chị có muốn ăn gì không? Em lấy cho chị nha. Không lâu sau, trên bàn bài, mọi người đều chạy mất tiêu. Giản Vy biểu môi buồn bực, khiến cho cô chơi tiếng nghiện, sau đó liền bỏ chạy. Lâm Cận Ngôn thấy Giản Vy ngồi một mình tại đó, cười cười đi tới. Tay ôm lấy bả vai cô, rồi cười hỏi. Làm sao vậy chứ? Giản Vy nắm lên ngón tay, ánh mắt trông mong mà nhìn anh. Còn chưa có đánh đã. Cơn nghiện vừa mới lên mà. Lâm Cận Ngôn sờ sờ mặt cô, trong mắt tràn ngập nụ cười cùng sủng nịnh. Em gái à, đáng thương quá đi. Đi thôi, anh đưa em ra ngoài chơi. Giản Vy chớp chớp mắt. Đi chơi đâu chứ? Đi rồi sẽ biết thôi. Lâm Cận Ngôn giúp cô thu tiền, nắm tay cô đi lên lầu thay quần áo. Vừa mới đánh bài cả nhà, giờ chỉ còn một ít. Em họ của Lâm Cận Ngôn khuôn mặt u oán. Lần sau chúng ta đánh bài, nhưng đừng có cho chị dâu tham gia. Tiền mừng tuổi năm nay mày cho thua mất một nửa rồi. Ai, thật không nhìn ra, chị dâu lại là một cao thủ đó nha. Nếu như hai vợ chồng mà cùng nhau hợp tác, có thể tàn sát tứ phương cũng không biết chừng. Trời ơi, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lâm Cận Ngôn mang Giản Vy lên lầu thay quần áo, mặc thật dày, phải võ trang hạng nặng mới đi ra ngoài. Thời điểm đi xuống dưới, vừa vặn gặp được mẹ của Lâm Cận Ngôn, hỏi bọn anh đã trễ như vậy rồi còn đi đâu. Lâm Cận Ngôn đại khái chỉ nói có chút việc nhỏ, liền mang cô đi ra ngoài. Lái xe đến vùng ngoại thành, Giản Vy trong lòng vẫn còn suy nghĩ đến chuyện đánh bài lúc nãy, cô lên tiếng nói. Em thật là nhiều năm rồi không có đánh, vừa mới một lát đã đánh thức cơn nghiện của em rồi, sau đó liền bỏ chạy mất tiêu. Lâm Cận Ngôn cười nói, không có việc gì. Lần sau anh sẽ cho bọn chúng nhiều tiền mừng tuổi, nói bọn chúng chơi với em. Giản Vy cười, bất quá cũng không có việc gì, chờ sang năm bận rộn, là gì có thời gian đánh bài chứ. Vội cái gì? Thì khai giảng mà. Ấy, cái đó cũng bận sao? Xe vẫn luôn chạy trên đường, mất một thời gian dài, rốt cuộc cũng dừng lại trên một nơi trống trải. Giản Vy ngồi trong xe nhìn xung quanh. Đây là chỗ nào vậy chứ? trừ ở phía trước mặt có một phòng ở, xung quanh không có người cũng không có xe. Lâm Cận Ngôn cho xe dừng, hơi cúi người giúp cô tháo dây an toàn. Lát nữa em sẽ biết. Đẩy cửa xuống xe, đi đến chỗ ngồi của Giản Vi, giúp cô mở cửa xe, rồi duỗi tay đỡ lấy cô. Giản Vi xuống xe, nhìn bốn phía xung quanh. Ban đêm gió lạnh thổi ào ào, Giản Vi theo bản năng rụt cổ, cầm áo kéo cao hơn. Lâm Cận Ngôn đem Giản Vi ôm vào trong ngực, áo khoác ngoài bao bọc cả người cô. Cả người Giản Vi cuộn lại trong ngực anh, tức khắc chỉ lộ ra mỗi đôi mắt. Xung quanh im ắng tối đen như mực, Lâm Cận Ngôn cứ như vậy ôm cô đi về phía trước. Giản Vi tay trái ôm lấy eo anh rồi ngửa đầu nhìn. Nè ông chủ Lâm à, anh sẽ không phải mang em đi bán đó chứ. Lâm Cận Ngôn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt tràn ngập nụ cười. Cũng có người đến mua. Giản Vi hơi nhíu mắt. Anh nói vậy là sao chứ? Ý của anh là ai dám mua người phụ nữ của Lâm Cận Ngôn, chắc là chán sống rồi ư? Giản Vi bị chọc cười, cười lớn một tiếng cũng không nói đùa. Nhưng mà rốt cuộc anh mang em đi đâu chứ? Nơi này không phải nơi kinh doanh, cũng không có nhà ăn hay bất cứ thứ gì khác, chỉ là một mảnh đất trống. Buổi tối còn tới đây mà làm gì? Đôi mắt nhìn ngó khắp nơi. Đây là một nơi toàn biệt thự tư nhân, vô cùng to lớn. So với nơi ở của Lâm Cận Ngôn hiện tại thì lớn hơn gấp vài lần. Thời điểm đi đến hậu viện, rốt cuộc mới có người ra đón, cùng kính mà hô to một tiếng. Tiên sinh! Đèn trong hậu viện đột nhiên sáng. Ánh sáng thình lình bật, khiến cho Giản Vi có chút chưa thích ứng được ngay. Cô vội vàng giơ tay che mắt. Lâm Cận Ngôn tiếp tục dẫn theo cô đi về phía trước. Cô khép hờ đôi mắt, sau đó dần dần thích ứng được mới chậm rãi mở mắt ra. Nhưng thời điểm cô mở mắt khiến cô hoàn toàn sửng sốt. Vị trí cô đứng là nơi đổ trực thăng, ở đó có một chiếc trực thăng nhỏ. Giản Vi mở to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn về Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn nắm lấy tay cô tiến về phía trước rồi lên tiếng nói. Lần trước, không phải em hỏi anh có biết lái hay không sao? Anh đưa em đi một vòng. Giản Vi cứ như vậy bị Lâm Cận Ngôn đưa lên trực thăng. Từ khi ngồi lên đó, trái tim cô liền đập loạn không ngừng. Lâm Cận Ngôn giúp cô làm tốt các an toàn trước khi bay. Tay phải nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai cô, ánh mắt thật sâu chăm chú nhìn cô. Em sợ không? Giản Vi lắc đầu. Dạ không. Có Lâm Cận Ngôn ở đây rồi, cô không sợ. Chính là khiến cô cảm thấy thật thần kỳ. Anh học lái máy bay từ khi nào? Trước kia cảm thấy hứng thú, liền học một thời gian. Lâm Cận Ngôn bắt đầu tiến hành một loạt chuẩn bị. Giản Vi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm đồng hồ đo trước mặt anh. Dụng cụ tinh vi, hoàn toàn xem không hiểu. Giản Vi trong lòng có chút khẩn trương, hai tay gắt gao mà nắm chặt lấy nhau. Cô nghiêng đầu nhìn Lâm Cận Ngôn, gương mặt cùng dáng vẻ vô cùng kiên nghị. Ánh mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm phía trước. Một lát sau, Lâm Cận Ngôn đột nhiên cầm lấy tay cô, ánh mắt kiên định, nhưng ẩn chứa sự ôn nhu. Đừng có sợ, rất an toàn. Giản Vi nhìn anh, trong lòng bỗng dưng yên tâm, cô gật đầu. Em không sợ. Lâm Cận Ngôn khởi động trực thăng, bay vào bầu trời đêm, mặt đất dần trở nên nhỏ bé. Giản Vi vừa mới bắt đầu có chút khẩn trương, nhưng dần dần sự khẩn trương này đã bị sự hưng phấn hoàn toàn chiếm mất. Từ bên trên có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh phố xá về đêm. Tết âm lịch vô cùng náo nhiệt, trên đường đèn lồng lập lòe, cả thành phố giống như một bức tranh phồn hoa xoay tròn. Giản Vi nghiêng đầu hỏi Lâm Cận Ngôn. Em có thể chụp ảnh được chứ? Được mà. Lâm Cận Ngôn cười. Giản Vi kích động không thôi, lập tức lấy điện thoại hướng ra bên ngoài cửa sổ, liên tục chụp. Xong lại nhìn chằm chằm màn hình một hồi lâu, mặt đầy tươi cười. Cô lại ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Cận Ngôn rồi lên tiếng hỏi. Anh à, em có thể chụp anh được không? Lâm Cận Ngôn ghé mắt xem cô, Giản Vi ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lâm Cận Ngôn à, anh quá đẹp trai, em muốn chụp anh, có phải là quấy rầy anh hay không? Cô có chút khẩn trương, thận trọng nhìn anh. Lâm Cận Ngôn nhìn không được cười, giơ tay xoa nhẹ xuống đầu cô rồi ôn nhu nói. Có thể chứ. Giản Vi được cho phép, nhếch miệng bật cười, lấy điện thoại ra đem bộ dạng điều khiển máy bay của anh chụp lại, nhưng cũng không dám chụp quá nhiều, sợ sẽ ảnh hưởng tới anh. Chụp xong rồi, liền đem điện thoại bỏ vào trong túi, sau đó lại nhìn về cửa sổ. Trực thăng bỗng nhiên hạ thấp độ cao, ngừng ở một nơi chỉ bay quanh chỗ đó. Giảng Vi đang muốn hỏi làm sao, vừa cúi đầu lại thấy trên mặt đất có một nơi được thắp sáng bởi ánh nến. Vô số ngọn nến được xếp thành hình trái tim, ở chính giữa dùng gậy huỳnh quang mà bày ra dòng chữ. Giảng Vi, lấy anh nhé. Giảng Vi cả người cứng đờ, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía dưới, tưởng rằng mình đang bị ảo giác, còn vô thức dụi dụi mắt. Nhưng khi mở mắt ra, tất cả không hề biến mất. Cô quay đầu lại, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn khóe miệng hơi cong, một tay nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, rồi thấp giọng nói. Vì Vi à, em lấy anh nhé. Giảng Vi gắt gao cắn môi, đôi mắt có chút ửng đỏ. Trực thăng chậm rãi chạm đất, 10 phút sau, vừa lúc ngừng trên chỗ những ngọn nến đang sáng tỏ. Trực thăng an toàn dừng, Lâm Cận Ngôn mở cửa khoang ra, giúp cô cởi bỏ trang bị an toàn, sau đó nắm tay cô từ bên trong ra ngoài. Bên ngoài gió lạnh không ngừng gào thét, nhưng đứng ở trung tâm của những ngọn nến không ngừng lay động, thế nhưng chỉ cảm thấy ấm áp. Rõ ràng chỉ có hai người, cô cùng Lâm Cận Ngôn, nhưng lại có chút khẩn trương. Cô đứng ngây ngốc, Lâm Cận Ngôn bèn lôi kéo tay cô, ánh mắt thật sâu, nhìn cô chằm chằm trong chốc lát. Không biết từ đâu lấy ra một cái hộp nhẫn, anh quỳ một gối xuống, một tay cầm tay cô, một tay giơ nhẫn vô cùng thành khẩn, từng câu từng chữ rõ ràng nói. Vì Vi, anh yêu em. Em lấy anh nhé, được chứ? Giảng Vi đôi mắt đau xót, bỗng nhiên không kìm được mà rơi nước mắt, cô không ngừng gật đầu. Dạ, đồng ý, em đồng ý. Như thế nào cũng không muốn đâu, nhưng cô hoàn toàn không ngờ tới Lâm Cận Ngôn hôm nay sẽ cầu hôn, vẫn là dùng phương thức như vậy. Hết thảy đều là ngoài ý muốn, cũng là quá bất ngờ. Cô chưa bao giờ biết Lâm Cận Ngôn cũng là hạng người lãng mạn như vậy. Cô giơ tay lau nước mắt, đưa tay cho anh, vui sướng cũng không thể nào che giấu được sự nghẹn ngào. Nhẫn, mau đeo cho em đi. Chiếc nhẫn mang theo sự ấm áp từ tay của Lâm Cận Ngôn đeo vào ngón tay của Giảng Vi. Lâm Cận Ngôn lúc này mới đứng lên. Giảng Vi nhón chân ôm chặt lấy cổ anh, gác cằm trên vai anh, thành nầm nghẹn ngào. Anh chuẩn bị những thứ này từ khi nào? Cũng không nói với em trước. Cô thật sự một chút chuẩn bị cũng không có. Lâm Cận Ngôn ôm cô thật chặt, thấp giọng nói. Nói thì sẽ không bất ngờ, đương nhiên không thể nói rồi. Giảng Vi lau nước mắt, từ trong ngực Lâm Cận Ngôn đi ra, nhìn anh nghiêm túc hỏi. Ngày mai đến cụm dân chính đăng ký hay sao? Lâm Cận Ngôn hơi giật mình, ngay sau đó không kìm được mà bật cười thành tiếng, giơ tay dùng sức xoa đầu cô. Em so với anh còn gấp hơn sao? Giảng Vi đánh vào ngực anh một cái rồi ngửa đầu nhìn anh. Cũng không phải vội vàng, bà chủ gia đình nhà anh sao? Lâm Cận Ngôn ánh mắt sủng nịnh, giơ tay vuốt nhẹ mũi cô rồi cười nói. Ngày mai còn nghỉ. Ngày đầu tiên của sau năm mới chúng ta liền đi. Giảng Vi cười cười gật đầu. Dạ được rồi, đều nghe theo lời anh. Cô gắt gao ôm anh, đầu lại vùi trong ngực anh, khóe miệng tươi cười, tràn đầy hạnh phúc. Kết thúc tập 12 của bộ truyện Lạc Lối Trong Tim Anh. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.